Chương 5. 0793 thi khôi chỉ nam. Vương Trang trấn chúng dân trong trấn, hết thảy đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ, đi lại nhất trí cùng nhau co rụt về đằng sau mấy bước. Rất nhiều dân trấn tê tê ai ai tựa ở một chỗ, trừ giữa lẫn nhau thô trọng hít thở âm thanh, tựa hồ trong nháy mắt, giữa thiên địa liền lại không bất kỳ thanh âm gì. 400-500 người sân bãi bên trên, lúc này là một mảnh tĩnh lặng im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Kiều Mục bên cạnh cô nương chính khẩn trương nắm nuốt góc áo, đồng nhiên quay đầu nhìn Kiều Mục một chút. Lúc này Kiều Mục tại trong mắt người khác xem ra, chính là cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang 30 tuổi xuất đầu phụ nhân dáng dấp. Hình tượng trở nên như thế hỏng bét, Kiều Mục cũng là cầm này biến hình phụ không có biện pháp. Này biến hình phụ cu nở dê quá ngẫu nhiên, nhìn nó tâm tình, thích như thế nào thay đổi liền như thế nào thay đổi, dù sao đều thoát không ra một cái xấu chữ lớn, đại gì. Cô nương kia nhút nhát kêu Kiều Mục một câu. Kiều Mục thoáng chốc có loại tất chó cảm giác, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua cô nương một chút. Lớn, đại di ngọc trí đáng yêu Kiều Kiều đại nhân, lại bị người gọi là đại di ai ngươi đại di a cả nhà ngươi đều là ngươi đại di viên kia mặt cô nương không hiểu Kiều Mục vì sao dạng này ánh mắt khổ quái nhìn lấy mình, nhút nhát nói nhỏ nói, lớn, đại di, ta, chúng ta còn có thể chạy thoát được ga Kiều Mục nhìn nàng một chút. Sinh tử tồn vong trước mắt, tự nhiên là cho dù chỉ có một chút hy vọng sống, cũng phải lấy mệnh tương bác. Mặt tròn cô nương nhẹ gật đầu, lén lút từ chính mình sau thắt lưng lấy đem đốn củi đao đi ra, thì thào nói nhỏ, lớn, đại di, ta xem, những người này đều không phải đứng đắn gì người. Chờ một lúc chúng ta gãi gãi gấp thời gian, xông ra ngoài. Tiêu Mục nhìn thoáng qua con hàng này trong tay dao phay, âm thầm kéo ra khỏe miệng. Tại tiểu mặt than xem ra, có hung hãn không sợ chết tâm cu nở dê liền đủ rồi, cuối cùng chính mình sẽ phải cứu trong những người này, nói ít cu nở dê có một bộ phận có can đảm đi ra cùng vận mệnh chống lại. Tả Lan Sơn xem xét mắt trong lồng sắt đồ vật, hạ giọng hỏi Kiều Mục, tiểu Kiều, chiếc lồng này trong là vật gì như thế nào luôn cảm thấy, chính mình ngủ đông trên 100 năm sau khi tỉnh lại, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Thường ngày hắn từ chưa từng thấy qua như vậy xấu xí sinh vật, trong lồng gào thét thở hào hẹn, giống người mà không phải người, lại không giống dã thú, cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, yên lặng từ nội giới bên trong lấy ra một quyển sách, hướng Tả Lan Sơn trong tay nhẹ nhàng vỗ, không xuống thật tốt nghiên cứu một chút. Bây giờ thế giới này, cùng ngươi ngủ đông trước so với, khác nhau rất lớn. Tả Lan Sơn không hiểu run lên tay. Trong lòng phất qua một cái ý niệm trong đầu, này mặt đơ có phải là có cho người ta phát sách nhỏ đặc thù yêu thích hắn mở ra kia vốn tên là thi khôi chỉ nam sách nhỏ, chỉ thấy tờ thứ nhất vẽ một bộ hư thối thi thể, thượng thư một hàng chữ nhỏ, sơ cấp thi khôi yêu thích cắn người, thi độc truyền bá khuyết tán tốc độ cấp thấp, hành tẩu tốc độ rất là chậm chạp. Tả Lan Sơn tay lại lần nữa run lên, kia sổ tờ thứ nhất bức tranh thi khôi, thật sự là sinh động như giống như là lập tức liền muốn từ trên giấy đập ra đến, nửa đêm nghiên cứu, trái tim xem chừng sẽ chịu rất lớn trùng kích. Hắn tranh thủ thời gian ba một tiếng khép sách lại sách, quay đầu cho Kiều Kiều lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Tiểu mặt than liếc mắt nhìn hắn, trước mắt này hai cái, nhiều lắm là chỉ có tiến hóa đến trung cấp thi khôi. Bất quá hai cái trung cấp thi khôi, lôi ra đến hù dọa một chút một đám phàm nhân, cũng đã là đầy đủ. Các phàm nhân vừa nhìn thấy đáng sợ như vậy đồ vật, khẳng định dọa đến đường đều đi không được.